Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 162 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhanh nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lực lượng của thần hồn phân thân không biết mạnh hơn chân thân cấp bao nhiêu lần, đồng thời cũng không phải những thánh hoàng đỉnh phong kia có thể so sánh được. Thần sắc của lão nhân rốt cục xuất hiện thái độ nghiêm túc, đối mặt với công kích của thần hồn Lăng Tiếu phải đứng dậy, lấy tay, chỉ kiếm mà không ngừng uy vũ. Mỗi một kích của thần hồn giống như là lực lượng vạn quân, nhưng mà cứ nhiên bị lão nhân dùng chỉ kiếm ngăn lại, cũng chấn đến hổ khẩu hắn tê dại. Bất quá Lăng Tiếu chú ý lão nhân kia nên đón như vậy cũng lộ ra có chỗ, cố hết sức. Lập tức dùng hết tất cả thần lực vũ động kim long thương, uy lực đại thịnh, lực lượng chấn đến bên trong lầu các nổ tung không ngừng. Động tác chỉ kiếm của lão nhân càng lúc càng nhanh, nhưng mà hồng chiều trên khuôn mặt lão nhân càng lúc càng hồng. Lão hét một tiếng. Huyết nhục thần hồn thật là cường đại, đáng để lão phu xuất lực toàn lực. Ngay lập tức cánh tay của lão giống như hóa thành một thanh trường kiếm. Từng đạo kiếm phong đem những thương ảnh của kim long thương bao vây áp chế lại, để cho nó không cách nào phát huy ra được lực sát thương. Đồng thời rất nhiều kiếm phong hướng về thần hồn tắt tới, để thần hồn cũng đau nhức không thôi. Chân thân Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ thần hồn của hắn cũng không chịu nổi. Liều mạng! Hắn chỉ có thể cứng rắn xông lên, hét lên một tiếng, để cho thần hồn đánh ra lực lượng từ trước tới nay chưa từng có. Kim Long Thương tránh thoát của phong tỏa kiếm phong, hướng về phía lão nhân gầm thét mà đi. Lão nhân cũng cắn răng, cũng là toàn lực xuất kích. Vô số kiếm phong bên cạnh lão giống như là triều phong hùng dũng, giống như là vạn kiếm xuất kích, đem Kim Long Thương từng kiếm cắt đến toàn thân đều là vết thương. Cuối cùng lực lượng Kim Long vẫn là trùng phá tầng kiếm phong đến trước lão nhân, chỉ là uy lực lại yếu bớt đi không ít. Lão nhân lần nữa xuất ra kích cầm long, nhưng mà ngoài miệng lại không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Động tác dừng lại một chút. Lòng lão biết, không ổn muốn tránh ra cũng không kịp. Kim Long Thương hung hăng, trùng kích lại phía lão. Oanh! Sau khi lực lượng thần hồn đánh ra từng phá kiếm phong của lão nhân, Lăng Tiếu nhưng không muốn thương tổn đến lão nhân. Nhưng lão nhân lại bất thình lình xuất hiện sơ hở, ho khan liên tục. Lực lượng của hắn trực tiếp đánh tới. Trái tim của Lăng Tiếu như muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn muốn thu chiêu đã không thể nào. Hắn đối với lão nhân không có ác niệm, hơn nữa nhân gia sắp chết, chính là nếu mình thật đem lão giết vậy thì liền quá tội. Song khi lực công kích của hắn tiêu tán, hắn phát hiện lão nhân vẫn đứng ỉnh bình yên vô sự. Rõ ràng hắn nhìn thấy lực bức muốn oanh đến trên người lão, coi như lão là bán thần vương cũng phải nuốt hận tại chỗ. Bởi vì nhìn đến tình huống mới vừa rồi, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu nhưng là không thua kém giữa cảnh giới bán thần vương. Lão nhân đứng lên đối với lầu các phía trên khom người. Đa tọ phó quán chủ xuất thủ cứu giúp. Một đạo thanh âm khác hồi đáng bên trong lầu các. Để cho hắn lên đây đi. Lão nhân gật đầu đối với Lăng Tiếu nói. Chúc mừng tiểu huynh đệ. Ba quan này ngươi đã vượt qua. Chỉ cần nhận được tán thành của phó quán chủ, ngươi chính là người của chúng ta rồi. Lăng Tiếu hướng về phía lão nhân cung kính khom người nói. Đa tạ tiền bối thừa nhận. Nói xong hắn liền xoay người đi lên lầu. Khí tức của lão nhân trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục hình dáng bệnh tật. Trong lòng lão thầm nghĩ. Hai từ này cũng không tệ, ngừng luyện thành huyết dục thần hồn khó gặp, chỉ tiếc dính dáng đến mấy phương thế lực. Nếu là triều mộ chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Chỉ là không biết phó quan chủ sẽ thấy như thế nào. Phó quan chủ cũng không ở trên lầu 4, mà ở trên tầng thứ 30. Lăng Tiếu cũng do một tên thánh hoàng thị giả mang theo đi đến chỗ này. Tên thánh hoàng kia cũng không dám tiến vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài chỗ cao nhất của bậc thang. Sau khi làm ra động tác mời với Lăng Tiếu liền lui xuống. Lăng Tiếu đến bên trong tầng thứ 30, nhìn thấy một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn. thần sắc của hắn nhất thời ngẩn ngơ. Thân ảnh này khiến cho thị giác của hắn bị trùng kích thật sự là quá lớn. Chỉ thấy thân ảnh để ép eo gấu lưng hổ mặc vào một bộ lăng la chủ đoạn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lăng Tiếu không dám suy nghĩ nhiều đối với thân ảnh kia hành lễ. Ra mắt phó quán chủ. Phó quán chủ kia thong thả quay người lại. Nàng xác nhận là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân cực kỳ vạm vỡ, tướng mạo cùng dáng người thôi ngô giống như nam tử, cho người ta một loại cảm giác áp bức lớn lao. Từ bên ngoài nhìn nàng còn rất trẻ tuổi, trên tóc còn mang theo kim ngân ngọc điệp, đặc biệt lộ ra quý khí bất phàm. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ tử trước mặt này so với nam nhân còn phải nam nhân hơn. Trong lòng Lăng Tiếu thầm thở dài. Nữ nhân thì Lăng Tiếu thấy qua không ít, xinh đẹp, xấu xí, cao thấp mập gầy vô số. Nhưng mà vị phó quán chủ này đặc biệt bưu hãn trước mặt vẫn là lần đầu tiên. Lăng Tiếu, ngươi rất không tệ. Phó quán chủ nhìn Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu hồi phục vẻ tự nhiên. Đa tạ phó quán chủ tán thưởng. Ngươi không cần khiêm tốn, quá khiêm tốn chính là giả dối. Phó quan chủ nói, tiếp theo làng lại nói. Người có phải rất kỳ quái bộ dáng của ta như vậy, lại có thể làm đến vị trí phó quan chủ hay không? Lăng Tiếu thật không nghĩ đến phó quan chủ này lại sẽ hỏi đến vấn đề đó. Bất quá hắn cũng là người cái khó ló cái khôn lập tức. Thương nhân trục lớn, ta nghĩ phó quan chủ nhất định là thương trí hơn người. Có thể leo lên vị trí phó quan chủ, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tránh nặng tình nhẹ, không đi nói tướng mạo phó quan chủ, tránh chọc giận nhân gia. Chớ nhìn nhân gia là nữ nhân, Lăng Tiếu phát hiện một điểm cũng không nhìn thấu tu vi nông sâu của nàng. Hắn chỉ lờ mờ cảm thấy được thực lực đối phương sợ rằng đã là thần vương cảnh. Tốt, tốt cho câu thương nhân trục lợi. Lăng Tiếu, người xác thực không tệ. Phó quan chủ lộ ra vài phần tán thưởng mà nói, bỗng dưng nàng dừng một chút nói. Ngươi đã có huyết nhục thần hồn rồi, hơn nữa chiến lực xác thật phi thường. Chỉ là ngươi tu luyện cái kia kim tộc cổ hoàng thần tông, còn có thánh dương quyền của Nhật Tông. Chỉ dựa vào hai điểm này sợ rằng thương minh chúng ta không dám thu ngươi làm đệ tử. Đây là vì sao? Lăng Tiếu không nghĩ đến phó quan chủ sẽ cho mình một cái đáp án như vậy. Hắn thật vất vả mới hạ xuống quyết tâm gia nhập liệt viêm thương minh, nhưng nghe được lời nói của phó quán chủ thật giống như thương minh lại không dám thu hắn. Mà kim tộc cùng Nhật Tông chẳng lẽ uy danh bên trong thiên vực có thể chấn nhiếp được liệt viêm thương minh sao? Phó quán chủ không dám mà hỏi. Người nói ngươi là từ đất phá phối mà đến, chỉ là không biết ngươi từ chỗ nào phá phối. Lăng Tiếu hồi đáp. Thiên vực, yêu tắc. Phó quán chủ trầm tư một chút nói. Yêu tắc là huyền linh đại lục tiếp cận nhất trong những cổ đại lục. Ngươi là người của huyền linh đại lục. Lăng Tiếu gật đầu. Vâng, phó quán chủ. Cái này liền khó trách. Phó quán chủ nhẹ nhàng thở dài. Lăng Tiếu nhìn phó quán chủ trầm tư trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyến này chỉ thật là đi chơi sao? Một lúc đâu sau phó quán chủ lần nữa lên tiếng. Lấy ưu thế và thiên phú cùng niên kỷ của ngươi, muốn gia nhập thương minh chúng ta lý ra không phải vấn đề. Nhưng mà người tu luyện kim tộc cổ hoàng thần tông cùng thánh dương quyền của Nhật Tông. Hai loại thần tông này là bí mật bất truyền bọn họ. Thương minh chúng ta không thể thu người làm đệ tử. Lăng Tiếu đã có chuẩn bị, nhưng nghe được lời này của nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng, lập tức lên tiếng nói. Thì ra là như thế, Lăng Tiếu cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn không cam lòng mà ở trong lòng thầm nghĩ. Cho dù không ai chỉ điểm, chẳng lẽ bổn tung liền không biết đột phá tới thần vương cảnh sao? Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì cái gì sao? Phó quan chủ cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nhẹ nhàng trả lời như vậy. Không giống như là mấy cái đệ tử bình thường kia khóc đến chết đi sống lại cũng muốn lưu lại. Lăng Tiếu cười nói. Mới rồi phó quan chủ không phải đã nói rõ ràng sao? Có lẽ trong quý thương minh là nghi ngại kim tộc cùng Nhật Tông đi. Kim tộc lúc ở huyền linh đại lục Lăng Tiếu đã biết, hắn thừa kế ký ức của chiến vương, đối với bộ phận bí mật của kim tộc vẫn rất rõ ràng. Chỉ là hắn không biết trong thiên vực cũng có bọn họ tồn tại, nghĩ đến đều là tiền bối của kim tộc ở chỗ này khai sáng cơ nghiệp đi. Về phần Nhật Tông, hắn suy đoán Nhật Tông có phải là một trong những phân tông của Nhật Nguyệt Tông hay không. Hắn ngược lại là không nghĩ đến Cửu Dương Phần Thiên Quyền mà mình tu luyện có liên quan tới bọn họ. Chẳng lẽ Nhật Tông cùng Thánh Dương Giáo trong xa vực có liên quan gì sao? Hắn đang lo lắng một ít đại thế lực là tuyệt đối không cho phép thần tông của mình truyền ra bên ngoài. Nếu hắn bị người hai phương thế lực này biết được, nhân gia có thể phát người đến diệt khẩu hay không? Phó quán chủ nói, người cũng đã hiểu được, bất quá không phải là vì thương minh chúng ta kỵ úy bọn họ, mà là thương minh chúng ta lấy thương nghiệp làm cơ sở. Bên trong Thiên Long Địa Vực không nghiêng về bất cứ thế lực nào, cũng không cùng bất cứ thế lực nào làm địch thủ. Nếu như ngươi tu luyện chính là thần tông khác thì được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là hai loại thần tông này. Nếu như chúng ta thua ngươi, bọn họ nó không chừng sẽ hữu ý nhìn thấy. Nếu là tạo thành hiểu lầm, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh ý chúng ta trên địa bàn bọn họ. Cái này liền không được rồi. Được không bù mất. Lăng Tiếu không rõ phó quan chủ nói vậy lại giải thích với mình như vậy, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới rồi. Nếu như phó quan chủ không còn chuyện gì, Lăng Tiếu cũng không quấy rầy. Lăng Tiếu có chút thận trọng nói. Phó quan chủ lạ lùng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, nàng thật không nghĩ tới tính tình Lăng Tiếu bướng bỉnh như vậy. Nàng phí miệng lưỡi giải thích một phen hắn lại còn không cảm kích. Trước ngươi không nên gấp, tuy nói chúng ta không thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi đồng dạng có thể tạm thời gia nhập thương minh chúng ta, hưởng thụ đãi ngộ nồng hậu. Phó quan chủ nói. Không cần, thực lực Lăng Tiếu dù là bình thường, nhưng cũng không muốn trở thành mã tốt của người khác. Lăng Tiếu rất là khinh thường nói. Không thu hắn cũng thôi đi, nếu an bài cho hắn một cái vị trí không quan trọng, hắn đến thương minh còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn cũng không muốn giống như bán thần vương kia đi làm thủ vệ, vậy còn không bằng một mình khoái bạt hơn nhiều. Lớn mật! Phó quan chủ kia bị thái độ của Lăng Tiếu làm cho tức giận không nhẹ. Nàng hét một tiếng, một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt tản ra, lực lượng không gian bàng bạc hướng về phía thân thể Lăng Tiếu nghiền áp mà tới. Thân thể Lăng Tiếu nhất thời giống như đạn pháo hướng về vách tường đụng tới. Lăng Tiếu đau đến đau đớn không thôi, tang phủ hỗn loạn một phen, một nhụm máu tươi phun ra. Hắn thật không nghĩ tới cư nhiên nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, chỉ dựa vào một cỗ khí thế này cũng đủ đem hắn áp bức đến xít sao. Bất quá nhân gia không hạ sát thủ, bằng không hắn bây giờ không còn mạng. Hắn bây giờ có thể xác nhận nữ nhân vạm vỡ này xác thực có thực lực thần vương cảnh. Khí thế này hoàn toàn không phải là bán thần vương đã gặp ở ba tầng có thể so sánh. Phòng ngự của Lăng Tiếu hoàn toàn giống như không cần thiết, đối với nhân gia một điểm tác dụng cũng không có. Bất quá Lăng Tiếu cũng không phải hạng người khi yếu sợ mạnh, hắn nhìn chăm chăm phó quan chủ hỏi. Phó quan chủ muốn chết tại hạ thì cứ động, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà Lăng Tiếu liền chết cũng phải chiến với ngươi một trận. Lăng Tiếu gian nan từ dưới mặt đất đứng lên nhìn chăm chăm phó quan chủ nói. Cho dù ngươi ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn thì thế nào, ngươi một ngày không thành thần vương cảnh trong mắt ta cũng không đáng một đồng. Phó quan chủ cười nói, khí thế của nàng biến đổi lần nữa, đem Lăng Tiếu triệt để áp không cách nào di chuyển được. Lăng Tiếu muốn dùng hết toàn lực vùng vẫy đều là vô công. Hắn biết trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy chỗ dựa của mình chỉ mất đi tác dụng. Còn mẹ nó, chẳng lẽ một lần này thật là tự chuốc lấy khổ sao? Lăng Tiếu ở trong lòng thầm mắng nói. Hắn vốn dĩ có thể mượn liệt viêm thương minh, thực lực của chính mình lại tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ không chỉ không mượn được thế của nhân gia, ngược lại còn muốn bị diệt sát ở chỗ này. Đang lúc Lăng Tiếu cho lò phó quan chủ muốn hạ sát thủ, phó quan chủ kia lại triệt hồi tất cả lực lượng để cho hắn thong thả, hồi khí. Lăng Tiếu không hiểu nhìn phó quan chủ. Phó quan chủ một lần nữa đưa lưng về phía Lăng Tiếu. Ánh mắt nàng hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn ra, tiếp theo nói. Thương minh chúng ta mặc dù không dám thu ngươi làm đệ tử, nhưng mà ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh chấp sự của thương minh chúng ta. Ngày sau thành tựu thần vương cũng có thể tấn thăng làm khách khanh trưởng lão, có thể hưởng thụ đãi ngộ của thương minh chúng ta. Hơn nữa không có bất kỳ trói buộc gì của thương minh chúng ta. Yêu cầu duy nhất là trong lúc thương minh chúng ta cần đến, ngươi phải xuất thủ tương trợ. Đây chính là đãi ngộ mà chúng ta có thể mở ra cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy bất mãn mà nói, người đại khái có thể ngay lập tức rời đi. Lăng Tiếu cũng là không nghĩ đến phó quán chủ này lại đưa ra điều kiện như vậy, trong lúc nhất thời để cho hắn không cầm được chủ ý. Cuối cùng hắn do dự một phen liền nhận lời. Được, ta liền làm chức vụ khách khanh chấp sự này. Cái gì? Phó quán chủ chỉ để ngươi làm khách khanh chấp sự sao? Liệt Tán nghe lời nói của Lăng Tiếu không khỏi có chút thất vọng kinh hô. Lăng Tiếu gật đầu, xác thực là như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ quan cuối cùng kia để cho nàng bất mãn? Liệt Tán vội vàng hướng về phía Lăng Tiếu hỏi. Hắn nhưng biết rõ tiềm lực của Lăng Tiếu, cảm thấy Lăng Tiếu muốn trở thành đệ tử trọng điểm bồi dưỡng bên trong Thương Minh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà được an bài một cái vị trí khách khanh chấp sự, đây liền để cho hắn cảm thấy hoang mang. Đại nhân, đây có cái gì không tốt, ta cảm thấy vị trí này cũng không tệ. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Chớ nói sang chủ đề khác, ngươi nói cho ta biết một chút rốt cuộc xảy ra gì. Liệt Tán lại nói. Lăng Tiếu chỉ có thể đem lời phó quan chủ nói với hắn nói ra một lần nữa. Cái gì? Kim tộc cùng Nhật tông? Ta sớm nên nghĩ ra rồi, ta sớm nên nghĩ ra. Về mặt Liệt Tán, Huyễn Biến không ngừng tự nói. Đại nhân, đến bây giờ ta vẫn còn mờ mịt, còn thỉnh nhân ra vì ta giải khai. Lăng Tiếu nói. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tạm thời trở về. Nói không chừng tiền đồ của Lăng Tiếu ngươi còn vượt qua cả tưởng tượng của ta. Liệt Tán lộ vẻ phức tạp. Lăng Tiếu cùng Liệt Tán lần nữa trở về trong trạch viện của quản sự cư ngụ. Lăng Tiếu liền khẩn cấp hỏi. Đại nhân, bên thiên vực có kim tộc tồn tại hay không? Hắn có thể khẳng định Nhật Tông chính là một phân tông của Nhật Miệt Tông. Về phần kim tộc hắn không biết có tồn tại hay không, hoặc tồn tại ở địa phương nào. Liệt Tán trầm ngâm một chút rồi hỏi. Lăng Tiếu, ngươi có phải đến từ cổ đại lục Huyền Ninh đại lục hay không? Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy. Hắn không biết rõ Huyền Linh đại lục đã tồn tại bao lâu, nhưng mà được người của thiên vực xưng làm cổ đại lục, chắc hẳn đã có lịch sử vô cùng lâu đời. Liệt Tán nói. Cái này liền đúng rồi. Kim tộc cùng Nhật tông đều là người của Huyền Linh đại lục. Người có thể có thần công mà bọn họ lưu truyền xuống cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là như thế thì Thương Minh chúng ta không dám thu người làm đệ tử. Lăng Tiếu chính là không rõ vì sao lại như vậy. Liệt Tán nói. Thương Minh chúng ta có thể sinh ý trải rộng bên trong Thiên Long địa vực, dựa vào không phải thực lực cường đại mà là nguyên tắc làm việc của chúng ta. Chúng ta luôn rất ít gây ra chuyện, cùng với các tông môn gia tộc đều giao hảo. Hàng năm cũng sẽ cho bọn họ không ít chỗ tốt. Có thể nói Thương Minh chúng ta mọi việc đều thuận lợi, ai ai cũng không đắc tội. Đây cũng là căn bản lợi nhuận Thương Minh của chúng ta. Nói đến đây hắn dừng một chút. Ở bên trong Thiên Long địa vực, thế lực lớn nhất không ai quản được là Thiên Long Môn. Nhưng cái khác chính là Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bang, Nhật Nguyệt Tông cùng với Liệt Viêm Thương Minh chúng ta. Nhưng mọi người chỉ biết Thiên Long Môn ngày hôm nay, không biết đời trước của Thiên Long Môn lại là Kim Tộc Thủy Tổ tạo ra. Thần sắc Lăng Tiếu có chút cứng đờ, lập tức kinh hô. Người nói Thiên Long Môn kỳ thật là Kim Tộc hiện tại. Thiên Long Môn không phải Kim Tộc, nhưng mà Thiên Long Môn thuộc về Kim Tộc đấy. Liệt Tán lắc đầu. Thiên Long Môn không phải Kim Tộc, Thiên Long Môn lại thuộc về Kim Tộc. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Bỗng dưng con người của hắn co rút kinh hô. Nguyên lai là như thế, người của Kim Tộc mới là chỗ dựa chân chính của Kim Long Môn, mà Thiên Long Môn chỉ bất quá là một cái tông môn thủy tổ bọn họ sáng lập ra mà thôi. Lăng Tiếu, người đoán không sai. Ở sau thời đại viễn cổ trừ thần đại chiến, thần vương cùng thủy thần vẫn lạc vô số. Khi đó Kim Tộc liền trở thành một trong những đại gia tộc rồi. Phát triển đến nay có thể nói là bọn họ là chủng tộc xưa nhất cũng không quá. Thiên Long Môn bất quá chỉ là một thế lực mà vị thủy tổ sau đó sáng lập ra mà thôi. Nếu không có Kim Tộc tồn tại, thực lực của Thiên Long Môn chỉ sợ cũng không khác biệt lắm so với Thương Minh chúng ta. Lại như thế nào có thể ngồi ở trên vị trí chủ tọa bên trong Thiên Long địa vực? Hơn nữa người cũng biết rằng cổ hoàng thần công của Kim Tộc duy chỉ có huyết mạch Kim Tộc bọn họ mới có thể tu luyện. Đến đây liền khó trách, Kim Tộc là một trong những cổ tộc, thực lực bọn họ tất nhiên là kinh khủng nhất. Bằng không Thiên Long Môn cũng sẽ không thể uy hiếp tứ phương như thế này. Mà Lăng Tiếu tu luyện chính là cổ hoàng thần công của Kim Tộc, hắn lại là người của Huyền Linh đại lục. Nó không chừng có thể là hậu duệ của Kim Tộc, cho nên Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn tự nhiên không dám đem Lạc Tiếu Thu vào. Nếu như ngày sau bị người của Kim Tộc biết được, chỉ sợ Thương Minh bọn họ gặp phải lửa giận của Kim Tộc. Về phần Nhật Tông cũng không cần nói rồi, bọn họ là một trong những chi nhánh của Nhật Nguyệt Tông, cùng Nguyệt Tông đồng khí điên chi, mà Lăng Tiếu tu luyện chính là Thánh Dương Quyền của bọn họ, ít nhiều cùng Nhật Tông cũng có chút duyên thừa. Cho nên người của hai tông này nếu biết Lăng Tiếu tồn tại chỉ sợ đều sẽ tận lực lôi kéo. Bởi vì Lăng Tiếu đã ngưng tụ thành huyết dục thần hồn, tiềm lực vô hạn. Cũng chính là bởi vì như thế cho nên Liệt Viêm Thương Minh không dám nhận hắn làm đệ tử, nhưng lại an bài cho hắn một vị trí khách khanh chấp sự đúng là thích hợp nhất. Như thế mà nói là một có thể lôi kéo cố tiềm lực như Lăng Tiếu để cho Lăng Tiếu cảm ơn với Thương Minh. Hai là ngày sau Lăng Tiếu trở về Kim Tộc, Lăng Tiếu sẽ cảm ơn Thương Minh, đối phó bọn họ cũng là trăm lợi không một hại. Dù bọn họ tổn thất một gã cường giả thành tựu thần vương, nhưng lại nhiều hơn một tầng quan hệ với Kim Tộc, thật sự là tính toán tốt. Chỉ là bên Nhật Phái cũng không muốn buông tay với Lăng Tiếu, chỉ là không biết Lăng Tiếu rốt cục được nhà nào nhìn chúng mà thôi. Lăng Tiếu, giữa Kim Tộc cùng Nhật Tông không còn so sánh, cũng biết nơi nào thích hợp hơn cho người phát triển. Đợi đến ngày sau rồi người hãy trở về Kim Tộc, chớ quên lão bằng hữu ta. Liệt Tán cười nói, tuy nói hắn không thể thay Thương Minh chiêu lãm một thiên tài, nhưng Lăng Tiếu là hậu duệ Kim Tộc. Phần giao tình này là một điểm cũng không kém hơn so với Lăng Tiếu gia nhập Thương Minh bọn họ. Liệt Tán đại nhân nói đùa, Lăng Tiếu mới tới thiên vực còn chưa tới một năm, Thiên Long Môn ở đâu, Kim Tộc ở đâu cũng không biết, làm sao nghĩ dám trở về Kim Tộc, vẫn là an tâm ở chỗ này sống đi, là một cái khách khanh trưởng lão thì tốt rồi. Lăng Tiếu tùy ý cười nói, à, không vội, chuyện này không vội. Liệt Tán lộ ra một nụ cười ẩn ý nói, thương hội quán bên kia, phó chủ quản vạm vỡ lúc trước tiếp kiến Lăng Tiếu đã trở về trong không gian trụ sở. Không gian trụ sở Liệt Viêm Thương Minh cơ hồ chiếm cứ phạm vi 1/3 của Liệt Viêm Sơn Mạch. Nhưng chớ xem thường phạm vi 1/3 này, nó so với mấy tòa đại thành trì còn muốn rộng lớn. Dựa vào một chân lực muốn đi đến chỗ này chỉ sợ không có 1-2 tháng thì không được. Đương nhiên cư ngụ chỗ này đều là những thành viên trọng yếu của Thương Minh, cũng sẽ không quá tản mát. Bọn họ chủ yếu ở 4 khu vực địa vực chia ra. Một khu vực là đệ tử chiêu khu từ nhỏ để bồi dưỡng. Một khu vực thì là chỗ tu luyện chấp sự nội môn. Một bộ phận khác đặt chính là tổng bộ liên minh của thương hội cùng nội môn trưởng lão. Còn có một bộ phận cuối cùng là trồng trọt ninh thảo cùng huấn luyện linh thú. Kiến trúc chỗ này hào hoa khí phái, từng trang lầu các quy nhà hùng vĩ. Nhìn xa đến khiến cho người ta có một loại cảm giác hào khí hào hùng, như vận khí như thiên. Phó quản chủ tên là Liệt Như Ý, là nữ tử thiên tài kinh thương nổi danh trong Thương Minh. Bằng không cũng không phải là tuổi còn nhỏ như vậy đã được Liệt Viêm Thương Minh ủy thác trọng trách. Kỳ thật nàng còn có một tầng thân phận khác, chỉ có cao tầng Liệt Viêm Thương Minh mới biết mà thôi. Đó chính là nàng là nữ nhi của Liệt Vô Địch, Liệt Viêm Thương Minh, hơn nữa còn là đại nữ nhi. Bởi vì Liệt Như Ý diện mạo bưu hán, đối với thân phận nữ nhân thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Nói cách khác, nàng chính là nhìn quá xấu rồi. Nếu như nàng chỉ là một nữ tử bình dân thì cũng không có gì, nhưng nàng sinh ra trong một đại thế lực là đại nữ nhi của Minh Chủ. Đây tự nhiên là tổn hại sắc mặt của Minh Chủ rồi. Bất quá Liệt Vô Địch là một trong những thiên thần vương, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn không những không chán ghét tướng mạo nữ nhi, tự nhiên không ai dám tùy ý giễu cợt rồi. Chỉ là trời cao cho Liệt Như Ý một cái tướng mạo xấu, nhưng lại cho nàng một cái trí tuệ vô cùng. Nàng từ nhỏ không để phụ thân nàng đem thân phận của nàng công bố ra bên ngoài. Nàng vì bảo tồn diện mạo phụ thân cùng với Thương Minh mà cam nguyện hy sinh quang minh, hoàn toàn chói sáng của mình. Nàng ở trong rất nhiều đệ tử cố gắng tu luyện, lại học tập kinh doanh quản lý. Từ nhỏ đã bị nhiều người cười nhạo, nhưng nàng không để trong lòng. Cuối cùng lại càng bắt đầu tiếp quản một bộ phận làm ăn của Thương Minh. Ở dưới sự kinh doanh của nàng, sinh ý lập tức tăng vọt lên gấp đôi. Cuối cùng được an bài vị trí phó chủ quản. Đây hết thảy đều là dựa vào cố gắng của nàng mà có được. Nàng thành tựu thần vương cảnh, lại là phó chủ quản. Tướng mạo xấu xí của nàng giống như hoàn toàn bị người ta quên đi. Càng nhiều đã được mọi người tôn sùng và hâm mộ. Lăng Tiếu tự nhiên không biết thân phận của Liệt Như Ý lại dọa người đến như thế. Nhưng mà biết mà nói không chừng sẽ thi triển ra một chút Mỹ Nam kế để cho Tiên Vũ Giá đem trái tim của nàng làm tù binh. Đây chính là đại phát rồi. Ở trong Tổng Minh Đại Điện, Liệt Như Ý đem ký lục Thủy Tinh Châu giao cho nam tử đang ngồi trên vị trí minh chủ. Nam tử này nhìn đến bất quá chừng 30, tương đối trẻ tuổi. Nhưng nếu như cố gắng nhìn thấy, hai đậu lông mày hồng sắc lộ ra dị thường yêu dị. Ưng mục lấp đánh hữu thần kia cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Vóc người cường hãn, rắn chắc, thân mang một bộ áo chống thêu liệt diễm, cho người ta một loại uy thế 10 phần bá khí. Hắn chính là minh chủ Liệt Vô Địch của Liệt Viêm Thương Minh, là tồn tại cường đại xếp hạng trước 20 trong Thiên Thần Vương, là cảnh giới Thần Vương Đỉnh Phong, bên trong Thiên Long Địa Vực là nhân vật cấp bậc bá chủ nhất đẳng. Liệt Vô Địch nhìn đến tràng cảnh trong ký lục Thủy Tinh, thần sắc cũng hiện lên mấy phần công hiểu. Còn để ta nhìn những cái này, chẳng lẽ muốn để cho tiểu tử này gia nhập vào trong thương minh chúng ta? Việc này ngươi hoàn toàn có thể làm chủ. Phụ thân không phải đã nói sẽ không can thiệp vào sao? Liệt Vô Địch nói với Liệt Như Ý. Liệt Như Ý lắc đầu. Nếu như những việc này, ta sẽ không quấy nhiễu phụ thân. Nhưng chút nàng nói. Phụ thân, ngươi hẳn nhìn thấu hắn đồng tu nhiều thuộc tính. Không chỉ tu luyện cổ hoàng thần tông của kim tộc, còn có thánh dương quyền của Nhật Tông. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã gần đến đại thành. Đúng vậy à. Tiểu tử này cơ duyên không tệ. Có khả năng là thể chất của thần vương trọng sinh hay không? Con mắt Liệt Vô Địch thoáng qua vẻ nghi hoặc. Liệt Như Ý. Không phải, một điểm này ta tự thử qua rồi. Huyết nhục thần hồn của hắn là mới hình thành không lâu. Ta đây lần này đến muốn là phụ thân đem ký lục Thủy Tinh Châu đưa cho người của kim tộc. Lấy tính cách bao che của bọn họ, tiểu tử này chắc chắn sẽ được người kim tộc đón về nạp thành tộc nhân. Đây đối với thương minh chúng ta mà nói là trăm lợi mà không một hại. Huống hồ nữ nhi đã để cho hắn ở bên trong thương minh chúng ta đảm nhiệm khách khanh chấp sự. Chỉ cần chúng ta cho hắn một chút chỗ tốt, ngày sau nói không chừng hắn sẽ có một phần trợ lực cho thương minh chúng ta. Trong phòng ngủ của Lăng Tiếu, hắn ngồi trên giường mềm nắm mắt tĩnh tu. Xác định thời gian trở thành khách khanh trưởng lão của thương minh, ngược lại cảm thấy hết sức hài lòng. Như thế mặc dù nhận được tư nguyên Liệt Viêm Thương Minh sẽ ít hơn nhiều, nhưng mà hắn lại có thể có được thân tự do, không bị Liệt Viêm Thương Minh quản thúc. Từ sau khi đi tới thiên vực, tâm cảnh của hắn khó có thể được buông lỏng, liền thừa dịp này đả tọa tích lũy lực lượng. Tuy nói hắn có tam đại dị vật giúp đỡ, không có một thời khắc nào không tăng trưởng thực lực, nhưng tốc độ thủy chung không nhanh bằng đả tọa tĩnh tu. Kể từ sau khi hắn thành tựu thần hồn, thực lực đạt tới cảnh giới thánh hoàng, lực lượng muốn hấp thu lại càng to lớn hơn. Dĩ vãng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được lực lượng đang tăng trưởng, nhưng bây giờ lại là trở nên thong thả đi không ít. Không phải bởi vì hắn hấp thu lực lượng chậm, mà lực lượng muốn tích lũy bên trong đan điền của hắn càng thêm khổng lồ, mới xuất hiện cảm giác như vậy. Bất quá ở bên trong thiên vực không thiếu nhất đúng là thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên. Lăng Tiếu cũng sẽ không lo lắng không có cung ứng đầy đủ, chỉ là chỗ này không được tốt để hấp thu tận tình phóng túng mà thôi. Lăng Tiếu cũng không biết tĩnh tu đã qua bao lâu, cho đến khi phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn mới nhẹ nhàng tỉnh lại. Lăng Tiếu xuống giường mở cửa phát hiện người đến, trừ Liệt Tán, còn có vài vị lão đầu khác. Bọn họ đều là một khuôn mặt mừng rỡ nhìn Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn không hiểu được bọn họ đây là như thế nào. Liệt Tán cười đối với Lăng Tiếu mà giới thiệu những người này, nguyên lai đều là quản sự ngoại môn trong viện này đồng cấp với Liệt Tán. Tất cả đều là tồn tại bán thần vương. Hey, Lăng Tiếu huynh đệ, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nhân biểu nhất tài. Không biết người đã kết hôn chưa, ta có mấy tôn nữ xinh đẹp đưa cho người làm thiếp thất thì như thế nào? Hey, người chớ để ý hắn, nhìn bộ dáng của hắn là biết tôn nữ của hắn là cái bộ dáng gì rồi. Lăng Tiếu huynh đệ, nói thật, người cưới nữ nhi của ta đi. Nàng nhưng là đệ tử bên trong mình, thiên phú không kém, rất xứng đôi với người. Ây à, các người những giao hỏa này, chớ dọa nhân gia Lăng Tiểu huynh đệ. Ta xem không bằng như vậy, chúng ta mỗi người đều đưa một tôn nữ cho Lăng Tiểu huynh đệ làm tiếp thất, không phải là tốt hơn sao? Ây đúng, liền quyết định như vậy, nghĩ đến Lăng Tiếu tiểu huynh đệ che đuôi tay cao, năng lực bất phàm, sẽ không cự tuyệt những lão đầu như chúng ta. Lăng Tiếu bị những người này ngươi một lời ta một câu nói đến đầu hắn trướng lên, cũng không biết bọn hắn có phải lão đầu xin gấp rồi hay không, lại đưa nữ nhân đến cho hắn. Lúc này Liệt Tán lên tiếng nói, các người những lão già họa này, chớ đem Lăng tiểu huynh đệ dọa chạy, lấy thiên tư chi tuôn của hắn hôm nay nhận ra sẽ coi trọng những tôn nữ của các người sao, thật là. Tiếp theo hắn đối với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu mau đến đại điện, phó quán chủ muốn tự mình tưởng thưởng cho người. Lăng Tiếu còn chưa hiểu gì đã bị Liệt Tán cứng rắn kéo qua về phía đại sảnh đi tới. Lại một lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ý, thái độ của nàng đã không giống lúc trước, ít lạnh lùng nhiều thêm một vài phần nhiệt tình. Ra mắt phó quán chủ, Lăng Tiếu đối với nữ nhân bưu hãn này hành lễ vấn an. Hắn không kỳ thị nhân gia trưởng thành đặc biệt, ngược lại khâm phục nhân gia thực lực cường đại, chấp trưởng quyền cao. Lăng Tiếu không cần đa lễ, ngày sau ngươi chính là khách khanh của thường minh chúng ta. Thuộc về đồng môn, chúng ta cũng nên tương hỗ lẫn nhau mới đúng. Liệt Như Ý nói, Lăng Tiếu, đây là lệnh bài của ngươi. Sau này ở bên trong địa bàn của thương minh có thể điều động 100 tên thánh hoàng trở xuống, có thể điều động 5 tên quản sự bán thần vương, ban cho một tòa trang viên, 20 hộ vệ, thị giả tỷ nữ mỗi thứ 10 người, thưởng cho huyền tinh 500 vạn, thưởng bát phẩm đan dược 20 viên, thánh khí 3 bộ, huyền kỹ 3 bản. Một nữ tử ở bên cạnh nghe Liệt Nhĩ nói thanh thúy đọc lấy phần thưởng trong tay. Sau khi nghe xong những tưởng tượng này, Lăng Tiếu cảm thấy có chút mờ mịt. Hắn không nghĩ đến một khách khanh quản sự sẽ có quyền lợi cùng tưởng thưởng lớn như vậy. Một đám quản sự ngoại môn phía sau tay hắn đều lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng biết được cái chức khách khanh quản sự này của Lăng Tiếu cùng người bình thường khác nhau, cho nên mới vừa rồi nhiệt tình nịnh nọt Lăng Tiếu. Xem ra phó quán chủ thật sự đối với khách khanh chấp sự này là không phải tốt bình thường. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi phó quan chủ thích Lăng Tiếu rồi, bởi vì nguyên nhân trong đó đã từ trong miệng của Liệt Tán nghe hết. Đa tạ phó quan chủ tưởng thưởng. Lăng Tiếu cũng rất không khách khí trực tiếp thu. Nhưng hắn không thể không để ý tới kiểu vô ước vô thúc không thụ lộc. Nói thế nào hắn cũng là một thành viên của Liệt Viêm Thương Minh. Có thể có chút tưởng thưởng là cũng nên. Đây là người nên được. Liệt Như Ý đáp ứng một tiếng, tiếp theo nói với những người khác. Các người đi xuống, ta có lời muốn nói với Lăng khách khanh. Những người khác đều thối lui ra khỏi đại sảnh. Liệt Nhĩ lần nữa lên tiếng nói. Lăng Tiếu khách khanh đối với những tưởng tượng này, có hài lòng hay không? Còn là tương đối đi. Lăng Tiếu lộ ra vẻ miễn cưỡng trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là thêm một chút, bốn cung nên hài lòng rồi. Ánh mắt của Liệt Như Ý lộ ra vài phần lạ lùng, nàng còn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ lại miễn cưỡng như thế. Phải biết rằng một cái chấp sự nhưng không có được tưởng thưởng hậu như hắn, cho dù ngoại môn quản sự bán thần vương cũng so ra kém Lăng Tiếu một tòa trang viên. Đây là những quyền lợi mà phải đạt tới cấp bậc trưởng lão mới có thể được hưởng thụ. Vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này của chúng ta đi, có cái gì cần cứ đến nói với hạ nhân. Bọn họ sẽ chuyển cháu đến ta. Ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chờ sau khi ngươi đạt tới cao cấp thánh hoàng, lại phát thêm cho thần vương đạo phụ sư giảng bài cho ngươi. Liệt Nhi nói một chút rồi ngừng. Sinh mệnh ngọc đồng thưởng cho ngươi thì nhỏ máu, nhận chủ. Đến lúc đó liền đưa lại cho chúng ta. Sau này ngươi thân ở chỗ nào, người của chúng ta đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất mà xuất hiện tường trợ. Nếu như ngươi không ra tay, người chúng ta tự nhiên sẽ hủy bỏ bổn phận cùng đãi ngộ của ngươi. Nghe có hiểu không? Lăng Tiếu hiểu. Lăng Tiếu gật đầu nói, nghĩ ở trong lòng. Liệt Vương Thiên Minh làm ăn trải rộng các nơi, cao thủ như mây lại cần ta đến thủ trợ. Chẳng lẽ nàng thật sự nhìn trúng tiềm lực của bản thiếu gia? Liệt Như Ý dường như nhìn trúng tiềm lực của Lăng Tiếu. Hắn có huyết nhục thần hồn, ngày sau trở thành thần ở trong tầm tay, lại là kim tộc hậu duệ, ngày sau thân phận chắc chắn tôn quý vô cùng. Nàng bây giờ cực lực lôi kéo Lăng Tiếu, tự nhiên là muốn nhập chủ vi tiên, cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ, Đây đối với Thương Minh bọn họ mà nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Liệt Như Ý rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn Lăng Tiếu không có chuyện gì, hết sức không nên rời khỏi Liệt Viêm Thành. Nữ tử sau khi tuyên đọc tưởng thưởng dẫn theo Lăng Tiếu đi đến trong trang viên của hắn. Trang viên không có ở trong thành mà là ở ngoài thành. Hoàn cảnh đặc biệt ưu mỹ. Y sơn bàng thủy, hoa thảo rất nhiều, linh điều thỉnh thoảng hót lên. Dù không tính là được xa hoa đại trạch, nhưng mà lại thắng ở hoàn cảnh thanh u thư giãn, rất thích hợp cho người tu luyện, lại không lo lắng bị người khác quấy nhiễu. Lăng Tiếu đối với cái này vô cùng hài lòng, đối với an bài của Liệt Như Ý thản nhiên tiếp nhận. Hắn tin tưởng sau này hồi báo của mình chính là cho nàng tuyệt đối không chỉ như vậy. Bởi vì bên trong trang viên có không ít phòng ốc, nhưng mà chủ nhân lại chỉ có một mình Lăng Tiếu. Mặt khác có một ít thiên phòng là cung cấp cho đám hộ vệ cùng hạ nhân ở lại. Lăng Tiếu vào ở chỗ này đã trở thành chủ nhân tạm thời ở đây. Hắn để cho Sai Quán tạm thời trở thành quản gia nơi này. Mặt khác Lăng Tiếu lại đem Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Sát Thiên cùng với Tiên Vu Giá đều gọi ra. Đến bây giờ hắn nhưng không cần phòng bị Liệt Viêm Thương Minh sẽ làm cái gì bất lợi với hắn rồi. Chỗ này sau này tạm thời chính là chỗ an cư của chúng ta. Qua mấy ngày ta quen thuộc tình huống chỗ này, liền bắt đầu để người tìm hạ lạc của sư phụ cùng nghĩa phụ của Nhu Phỉ. Lăng Tiếu đối với mấy người nói ra. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Chúng nữ đợi ngày hôm nay đã lâu. Như thế thì tốt rồi, chỉ cần tìm được sư phụ người cũng không cần ta uổng ngàn dặm xa xôi từ trung vực mà tới nơi này. Phong Thanh Duyên vui vẻ cười nói. Bất quá còn điều phải làm phiền sư nương vẽ một bức chân dung của sư phụ. Đến lúc đó lại phục chế thêm ít. Ở thời điểm ban bố nhiệm vụ cũng dễ dàng tìm được. Lăng Tiếu nói tiếp theo hắn đối với Ngọc Nhu Phỉ. Người cũng giống như vậy, họa ra bức chân dung của phụ thân người. Như vậy tìm được dễ dàng hơn nhiều. Ừ, ta biết. Ngọc Nhu Phỉ gật đầu. Lăng Tiếu lại đối với Huyền Diệu. Nghe thần côn, ngươi liền an tâm tu luyện ở chỗ này. Chỗ này là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Long địa vực. Cần tài liệu tu luyện gì, cứ việc mua lấy. Trước tiên đem thực lực tăng lên, rồi hãy nói. Huyền Diệu tự nhiên sẽ không khách khí với Lăng Tiếu. Thực lực bây giờ của hắn đã đạt tới trung cấp thánh giả. Lấy niên kỷ như vậy của hắn mà nói là vô cùng xuất sắc. Nhưng mà so sánh với Lăng Tiếu tự nhiên chênh lệch quá nhiều, nhưng cũng đã thỏa mãn. Hắn ở trung vực khổ tâm đi theo Lăng Tiếu chính là vì ngày hôm nay. Đi tới thiên vực hắn không còn lo lắng thực lực của chính mình, không thể tăng lên. Sau đó mấy người Lăng Tiếu vốn định cùng người đi dạo trong thành một chút, thuận tiện mua chút ít thánh vật cần thiết. Chỉ là Lăng Tiếu còn chưa ra khỏi cửa viện, Liệt Tán đã dẫn mấy tên quản sự ngoại môn trước kia đến. Hơn nữa còn thật mang theo các thị nữ, cũng là tôn nữ tới. Rất nhiều là một bộ có thể để cho Lăng Tiếu tùy ý tuyển chọn. Những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo này thấy bộ dáng anh tuấn của Lăng Tiếu hận không được Lăng Tiếu có thể nhận tác nàng. Dù làm nữ tỳ cũng cam tâm tình nguyện à. Lăng Tiếu tự nhiên không phải nhìn thấy một nữ nhân liền muốn người đó. Hắn thật vất vả mới đem bọn họ đuổi đi. Sau đó để cho một gã hộ vệ dẫn mấy người Huyền Diệu đi đến Liệt Viêm Thành dạo một chút. Hộ vệ là một gã thánh hoàng đỉnh phong, tên là Thái Nhân. Hắn thay Liệt Viêm Thương Minh làm việc đã mấy trăm năm. Hắn đối với Liệt Viêm Thành coi như rõ như lòng bàn tay. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đám người Lăng Tiếu rất nhanh liền nhìn thấy các loại cảnh tượng phồn hoa bên trong Liệt Viêm Thành. Liệt Viêm Thành chính là một trong những thành danh phồn hoa nhất bên trong thiên vực. Võ giả cường đại khắp các nơi nhiều không đếm hết, thỉnh thoảng còn có thể gặp được bán thần vương hoặc là cấp bậc thần vương. Khai Khanh đại nhân, trong thành phân ra tương đối quy phạm, các loại cửa hàng buôn bán sản phẩm các loại nghề nghiệp đều ở đường phố bất đồng, không biết đại nhân đối với phương diện nào cảm thấy hứng thú. Thái Nhân cung kính nói, ta mới đến Liệt Viêm Thành, trước tùy tiện nhìn xem một chút. Lăng Tiếu ứng. Bên trong cửa hàng buôn bán ở thành cái gì cần đều có, đủ loại tài liệu chân quý lấy xuống từ linh thú, còn cho các loại cao giai linh thảo, còn tội một ít kỳ chân hiếm gặp, bảo vật là ở lúc bình thường khó thấy chỗ này. Đều có vẻ ra vẻ thường thấy. Chỉ cần ngươi có đầy đủ huyền tinh, không sợ không mua đến được thứ ngươi cần. Đám người Lăng Tiếu cũng nhìn đến hoa cả mắt, trong mắt đều là vẻ vui mừng hết sức. Sau khi đi dạo một ngày, đám người Lăng Tiếu còn chưa đi hết phạm vi 1/10 của Liệt Viêm Thành. Có thể thấy thành trì này lớn tới như thế nào. Trừ các cửa hàng ra, còn có các chỗ tiêu tiền, để cho người vui vẻ không thôi, lưu luyến đi tới đi lui. Quả nhiên là đại thành trì, quả thật không phải thành trì bình thường có thể so sánh được. Lúc trước mới tới Thạch Thiên Thành cũng đã cảm thấy Thạch Thiên Thành rất lớn rồi, nhưng Thạch Thiên Thành so ra với nó căn bản khác biệt một trời một vực. Huyền Diệu cảm khái nói, Phong Thánh Duyên ở bên cũng ủng hộ. Không sai, thành trì này là đại thành điển hình nhất đại biểu trong thiên vực. Chúng ta đến thiên vực coi như chuyến này đi không tệ. Tối nay trước tìm chỗ, ngày mai liền đến dòng binh công hội bàn bố nhiệm vụ. Lăng Tiếu ứng tiếng. Trong lòng hắn, nghĩ có nên đem chân dung Vân Mộng Kỳ công bố luôn một thể hay không? Xem một chút nàng có ở bên trong thiên long địa vực hay không đây. Bất quá ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, không có đi thực hành. Ngày thứ hai, Lăng Tiếu để Thái Nhân mang bọn họ đi đến dòng binh công hội. Lăng Tiếu đem ý đồ của người mình nói với Thái Nhân, muốn nghe ý kiến của hắn một chút. Nhưng khi hắn nói ra, lại đưa ra tiếng cười của Thái Nhân. Nguyên lai khách hành chấp sự muốn tìm người, vậy không cần phải đi dòng binh công hội rồi. Đây là vì sao? Lăng Tiếu nghi ngờ. Cái nhiệm vụ này kỳ thật trực tiếp công bố bên trong thương minh chúng ta thì tốt rồi. Lấy nhân mạch thương minh chúng ta ở bên trong thiên long địa vực muốn tìm mấy người đó là chuyện rất dễ dàng. Thái Nhân hết sức ngạo nghễ nói. Xác thực suy nghĩ của Địch Viêm thương minh trải rộng khắp các đại thành trì. Lấy nhân mạch cùng lực hiệu triệu của họ, chỉ cần người này có ở trong thiên vực, muốn tìm không tính là quá khó khăn. Lăng Tiếu vỗ trán cười. Có thể làm như vậy sao? Vậy nhanh chóng một chút, ta cần tìm hai người. Không thành vấn đề, khách hành chấp sự có việc cứ phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ đem chuyện này làm ổn thỏa. Thái Nhân trong lòng tin tưởng 10 phần. Lăng Tiếu liền đưa tới 2 bức họa đến trong tay của Thái Nhân. Hai người này đối với ta mà nói đều rất trọng yếu, một khi có tin tức lập tức đến bên trong viện nói cho ta biết. Đa tạ đại nhân. Sau khi Thái Nhân đáp ứng liền thu hồi đi làm việc. Thái Nhân đi làm việc, Lăng Tiếu cùng những người khác tiếp tục đi dạo Liệt Viêm Thành. Hôm nay Lăng Tiếu đã bắt đầu xuất thủ. Hắn có mấy trăm vạn cực phẩm huyền tinh, muốn mua linh thảo thú đan cũng thuận tiện hơn nhiều. Hắn phải thay mấy người Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Sát Thiên, Tiên Vu Giá cùng với Sài Quân luyện chút ít đan dược. Lấy đó để dự trữ lúc cần, đồng thời cũng để cho bọn họ thối luyện thân thể nhiều hơn một chút mà làm chuẩn bị cho sau này. Chỉ là lúc đến cửa hàng mua linh thảo thì Lăng Tiếu lại không biết nên xuất thủ thế nào. Hắn không phải là khách khanh chấp sự bình thường, có quyền lợi ở cửa hàng mua bán linh thảo càng cao, hơn nữa còn có thể hưởng thụ ưu đãi chiết khấu. Nhưng nhìn thấy từng gốc linh thảo bất phàm khó gặp ở chỗ này lại để cho hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Bát giai linh thảo nhiều không đếm hết, có rất nhiều linh thảo đều là bát giai đỉnh cấp, thậm chí còn có thần dược cửu giai trở lên. Đó tuyệt đối là dược vương đã sản sinh ra linh trí cấp thấp. Chỗ này tự nhiên cũng có thể thấy được, chỉ là giá trị cũng đồng dạng cao tới dọa người. Lăng Tiếu phát hiện vài trăm vạn cực phẩm huyền tinh này chính là thực sự không là tài phú. Không chỉ Lăng Tiếu đỏ mắt nhìn những linh thảo này, người bên cạnh hắn cũng là trở nên dồn dập không thôi. Bọn họ đều đem muốn tất cả những linh thảo lấy về cho mình. Nhưng mà chỗ này đều có bán thần vương, thậm chí thần vương cảnh tọa chấn. Ai dám vọng động chỉ có con đường chết. Lăng Tiếu nhẫn nhịn, không nhìn tới những thứ dược vương cửu giai kia, đem tất cả huyền tinh đều dùng hết mua linh thảo cùng thú đan, liền dẫn mọi người về trang viên. Sau khi Lăng Tiếu trở về trang viên, lập tức ở phụ cận tìm một địa phương bắt đầu luyện đan, những người khác thì lựa chọn khổ tu. Một tháng trôi qua như thế, thiên địa dị tượng do Lăng Tiếu luyện đan tạo thành đương nhiên cũng bị hậu vệ của hắn phát hiện. Thân phận thánh dược sư của Lăng Tiếu cũng lập tức truyền tới trong tay Liệt Như Ý. Cái gì? Lăng Tiếu còn là một gã thánh dược sư? Nước trà trong tay Liệt Như Ý bị bắn tung tóe đầy đất, lại là hồn nhiên không cảm giác. Vâng, Phó Quán Chủ đại nhân. Thái Nhân quỳ trước mặt Liệt Như Ý cung kính đáp. Liệt Như Ý an bài hộ vệ cho Lăng Tiếu, một phương diện là bảo vệ cùng phục vụ Lăng Tiếu, một phương diện khác tự nhiên muốn đưa đến tác dụng giám thị hắn. Nàng cũng không muốn Lăng Tiếu hiện tại rời khỏi Liệt Viêm Thành. Nàng còn đợi người của Kim Tộc đến mới đem Lăng Tiếu thả ra được. Nhưng bây giờ đột nhiên biết Lăng Tiếu lại còn là một gã thánh dược sư, trong lòng của nàng lại càng thêm kinh ngạc. Bản thân Lăng Tiếu mới chỉ hơn 50 tuổi đã thành tựu huyết nhục thần hồn khó gặp. Chỉ cần tu luyện chăm chỉ, rất nhanh có thể trở thành thần vương cảnh để cho người khác nhìn lên. Huống chi hắn còn là một trong đa trọng thuộc tính đồng tu, người như thế sẽ có tốc luyện tu luyện cực chậm, nhưng hắn tựa hồ là một ngoại lệ. Mà nay lại biết hắn là thánh dược sư, thì như thế nào lại để cho nàng không chấn kinh? Cần biết sức người có hạn, dù Lăng Tiếu tu luyện từ trong bụng mẹ, lại học tập thuật luyện đan, cũng rất khó tưởng tượng hắn sẽ trẻ tuổi như vậy, liền có thành tựu như thế. Chẳng lẽ hắn từng nhận được truyền thừa kinh người nào? Liệt Nhi ở trong lòng suy xét. Bất quá Lăng Tiếu có thu được truyền thừa hay không, nàng cần phải đi gặp Lăng Tiếu mới biết được. Nếu như Lăng Tiếu thật là một gã thánh dược sư, ngày sau đạt tới thần vương cảnh, có thể là một gã thần dược sư hay không? Tầm quan trọng của hắn liền không giống ngày trước rồi. Không được, chuyện này phải cùng phụ thân thương lượng. Thật kỹ, không thể để nhân vật thiên tài như vậy chắp tay tặng người khác. Trong mắt Liệt Như Ý quyết qua, quả quyết nói. Ngay lập tức nàng chạy tới bên trong không gian trụ sở của Thương Minh, cùng phụ thân của nàng thương lượng chuyện này. Mà là gần đây, Liệt Vô Địch mới bế quan đi ra, bằng không bình thường muốn tìm hắn lại là càng thêm khó. Hey, nữ nhi, người gấp gáp tìm phụ thân như vậy làm gì? Ta đang muốn chạy đến bên trong Hà Thanh Thành xem một chút. Rốt cuộc ai dám cùng Thương Minh của chúng ta đối đầu? Ngay cả Đồng Thanh trưởng lão cũng đều bị đả thương. Người khác đều đã vẫn mạng, tổn thất này thật là không nhỏ. Liệt Vô Địch nói. Cha, ta để ngươi đưa ký lục Thủy Tinh Châu cho Kim Tộc đã làm hay chưa? Liệt Như Ý vội vàng hỏi. Nửa tháng trước liền đã đưa ra ngoài rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia có vấn đề? Liệt Vô Địch nói. Hay vậy thì đáng tiếc rồi. Còn có thể đoạt trở về hay không? Liệt Như Ý lộ ra vài phần tiếc nuối. Làm sao có thể lấy được? Có phải tiểu tử kia không phải người của Kim Tộc không? Nếu là như vậy, người Kim Tộc đến cũng có không ít phiền toái à? Liệt Vô Địch buồn bực. Kim Tộc không chỉ là thế lực cường đại nhất bên trong Thiên Long Địa Vực, đồng dạng cũng là gia tộc cổ xưa đứng đầu nhất bên trong thiên vực. Cho dù Liệt Viêm Thương Minh bọn họ cũng không đắc tội nổi. Này, phụ thân không còn lo lắng, hắn xác thực là hậu duệ Kim Tộc không thể nghi ngờ, chỉ là thiên phú của hắn tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Lần này thiệt thòi lớn, lại đem một thiên tài yêu nghiệt như vậy đưa cho Kim Tộc. Không được, tuyệt đối không thể để cho Kim Tộc tiện nghi như vậy. Liệt Như Ý nói. Lời này là như thế nào? Liệt Vô Địch không hiểu. Vì vậy Liệt Như Ý lại đem tình huống mà Thái Nhân phát hiện nói với Liệt Vô Địch. Liệt Vô Địch cũng lộ vẻ chấn kinh. Theo như lời người nói, tiểu tử này không phải là nghịch thiên rồi. Đúng vậy, từ xưa đến nay có thể lấy niên kỳ trẻ như tới, trẻ như hắn đạt tới thánh hoàng cũng không phải là ít, nhưng mà đồng thời là một gã thánh dược sư tuyệt đối là tồn tại cực ít, trừ phi là ở thời đại viễn cổ thiên tài tung hoành mới xuất hiện qua. Liệt Như Ý nói. Theo như lời người nói, đem Lăng Tiếu dâng cho Kim Tộc không chỉ để cho bọn họ nhiều hơn một nhân tài, còn để cho bọn hắn có thêm một khả năng tiến vào trong hàng ngũ thần dược sư. Liệt Vô Địch hỏi ngược lại. Đúng rồi cha, bằng không tại sao lại nói ra việc này với người? Xem ra lần này nữ nhi làm sai rồi. Chúng ta trước tiên nên nuôi kéo để cho hắn bên trong Thương Minh chúng ta làm một đệ tử. Trước đem hắn giấu trăm năm, đợi sau khi tâm của hắn hướng về Thương Minh, chúng ta để hắn ra ngoài. Như thế sau khi Kim Tộc gặp gỡ hắn, cho dù để cho hắn trở về chỉ sợ cũng sẽ càng hướng về Thương Minh chúng ta một chút à. Liệt Như Ý than thở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 262 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.